Chương 396, đập, một canh. Lư Duyệt không nghĩ tới, kế bác thần vô lượng kiếp cái này không tốt không xấu tin tức về sau, nàng sẽ còn nên đón một cái số mệnh thế địch. Nhìn xem trên tay vui sướng xoay quanh nhật nguyệt tinh tam hoàn, nàng cũng chỉ có thể thử nhè răng xong việc. Loại này bị trói chặt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục heo đồng đội, nàng hiện tại thật vư tờ không dậy nổi. Nếu không nhìn xem, ghi chép lại ám môn vị 16 người, đều từng là đạo môn bên này cao thủ. Tô Đạm Thủy nửa ngày xuống, bị rắc rối quan hệ phức tạp, còn có các nơi bản đồ huyên náo quáng mắt đầu cu nở dê đau. Hơn nữa này 16 người, có tán tu, có con em thế gia, thậm chí có một môn tông trưởng thân truyền đệ tử, trừ linh giới, còn chia liên quan 12 giới trời, thiên địa môn những năm này, uổng xưng linh giới đại phái, căn bản một điếm đầu mô ý đều chưa bắt được. Bắt không được đầu mối mới là bình thường. Lư Duyệt thở dài một tiếng, lúc trước Đinh Kỳ Sơn trong suy nghĩ của rất nhiều người, đều anh minh thần võ cực kỳ, thậm chí Vân Ẩn chân nhân từng một lần coi hắn là trưởng giáo bồi dưỡng, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn là cờ mặt quỷ chủ nhân ma là cái gì dụ hoặc lòng người đổ vỡ. Ma bảo lại là cái gì không kém hơn thông thiên linh bảo tồn tại, lợi hại như vậy bảo vật, nếu như lại thêm cái khác bảo bối gì, rơi vào trên tay, có mấy cái có thể chịu được kia dụ hoặc để thật tốt, đã kết đan. Một mảnh tốt đẹp tiền đồ đạo môn tu sĩ mưu phản đi, ánh sáng ma bảo chỉ sợ còn chưa đủ, Lư Duyệt tin tưởng, khẳng định còn có cái khác bảo bối hoặc là đếm không hết tiền. Bên cạnh nghe Phương Thành tự đánh cái run, ngươi là có ý tứ gì sư huynh nói ta là có ý tứ gì? Phương Thành tự trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời nàng nói, ý của ngươi là, ám môn vị kỳ thật khả năng căn bản không phải cái gì tổ chức. Mà là một cái ma linh nó chỉ nhằm vào quang minh pháp bảo cái này dự đoán tại không có quang minh pháp bảo lúc, liền không có ám môn vị người xuất hiện dưới thực tế, hình như rất tiếp cận sự thật. Tô Đạm Thủy lại đem thượng quan tố cho nàng Ngọc Giản nghiên cứu. Một lần, nàng phát hiện, nàng phản bác không được. Thế nhưng là thiên địa môn nhiều năm như vậy, đều không điều tra ra chuyện, là sư đệ sư muội mấy câu, liền có thể áp chúng sao Lư Duyệt. Ngươi là nghiêm túc? Lư Duyệt kỳ thật cũng bị Phương Thành tự thần lai chi bút lời nói, cho kinh ngạc một chút, suy nghĩ nửa ngày nhưng lại cảm thấy hắn so với nàng, khả năng càng áp chúng sự thật, ta có thế không chăm chú sao thủ chuyển kiếp tử lịch đâu, tuy rằng quang chi vòng bị nhận chủ người ít, nhưng ai để ta hiện tại chính là chủ nhân của nó đâu, đây là cái không thể hiểu chuyện. Lư Duyệt kỳ thật so với càng nhiều người muốn chửi má nó, nàng có phải hay không chúng mục tiêu mang suy. Đời trước bị cờ mặt quỷ giam giữ, đời này khó khăn hủy thứ quỷ kia, kết quả lại cho nàng tìm một cái. Mặc kệ nó là tổ chức cũng tốt, vẫn là ma linh cũng tốt, ngươi bây giờ kia cũng không thể đi, ngoan ngoan ở lại đây, chờ giao lưu hội kết thúc, đi truyền tống trận vào thiên địa môn, đem kia cái gì phá sử dụng phương pháp học đến tay lại nói. Tô Đạm Thủy vạn bất đắc dĩ, ghi nhớ, đến thiên địa môn lúc điệu thấp một ít, đừng nhận người hận Lư Duyệt nguyết sư tỉ một chút. Trong lòng mọi loại không phục, nàng trời sinh liền nhận người hận sao thời vũ sư bá, đã tại thiên địa môn phường thị sao hừng hiện tại ra việc này, khí tật sư bá chỉ sợ cũng muốn đi, lại thêm phi huyên, phương diện an toàn, sẽ không có vấn đề lớn. Phương diện an toàn, bằng bản sự, Lư Duyệt cu nở dê cho là mình không có bao lớn vấn đề. Hiện tại có vấn đề là, các sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng không thiếu tiền đi. Lư Duyệt ánh mắt trên người bọn hắn đều đi một vòng. Chúng ta đầu tiên nói trước, phải là thiếu tiền, nói với ta một chút, trên tay của ta tốt xấu còn có 1 vạn quang hoạch, lại phân điểm cho các ngươi đều không phải chuyện. Có thế các ngươi nếu ai, chịu không được ma bảo dụ hoặc, nhất định phải cùng ta thành tử địch lời nói, rút gân lột ra đều là nhẹ. Nóa bọn họ có như thế không phẩm sao ngay cả Sở Gia Kỳ ở bên trong, đều trở về nàng một cái liếc mắt. Đừng nha, ta là nghiêm túc, nếu quả thật như chúng ta dự đoán. Cái kia cái gì ám môn vị người, là cái ma linh lời nói, nó nhất định càng thích, tìm ta người quen làm ta thủ chuyển kiếp. Lư Duyệt tâm tình kỳ thật không tốt, mà tìm người quen, nào có tìm các người, cơ hội càng nhiều càng tốt hơn, cho ta đả kích càng lớn. Tô Đạm Thủy mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ khoảng thời gian này, đều là đồng tiến đồng xuất, chính là nghĩ hoài nghi, cu nở dê không có khả năng nha. Coi như vật kia lợi hại, tại không có lệnh bài thời điểm. Có thể đi vào bọn họ cái này lâm thời ra, có thế khí tật sư bá tại này, hắn bởi vì Lư Duyệt, mỗi ngày lên cơn bệnh, ở đại sảnh thoảng qua đến thoảng qua đi, cu nở dê vì nên không có cơ hội hạ thủ mới đúng. Nói bậy cái gì đâu liền ngươi có thế, chúng ta đều là tại đầu đất hay sao? Tô Đạm Thủy chỉ vào Phi Huyên bế quan gian phòng, ngươi phải là ở đây, còn không an lòng, liền đến Phi Huyên trong phòng, các ngươi một khối bế quan đưa nở dê khác, chỉ đùa một chút. Lư Duyệt đối mặt cường thế sư tỷ, vội vàng đầu hàng, ta đây không phải thương không được, không phải là thương lành thương thế tốt lên, cù nở dê không cho phép làm loạn. Tô Đạm Thủy hung ác điểm nàng cái chán một chút, không cho phép đi ra ngoài nữa, thật tốt ngốc phòng người, còn có, đem sở hữu bảo vệ tính mạng phù lục A, pháp bảo A, tất cả đều cho ta chỉnh lý một lần, phóng tới nhất thuận tay địa phương, nghe không có thế không nghe thấy sao? Lư Duyệt móc móc lỗ thai, cảm giác đều muốn chân điếc. Biết, quản sư tỷ, ngươi phượng hoàng hỏa có thế bị bỏng hết thảy, giúp ta làm nhiều chút hỏa phù. Còn có, Tô sư tỷ, ngươi lại giúp ta đi tìm một chút Lạc Tịch Nhi, nàng hỏa linh căn cu nở dê lợi hại, liền nói ta cầm quang hoạch cùng với nàng đổi, để nàng có bao nhiêu, cho ta đổi bao nhiêu, phải là không có lời nói, dù sao nàng mỗi ngày cũng là nhàn rỗi, tối về thời điểm, liền bị điểm mệt mỏi. Được quản ni một lời đáp ứng, có muốn hay không chúng ta lại giúp ngươi tìm những người khác, làm nhiều chút hỏa phù đối mặt ma môn tu sĩ, hỏa hệ linh căn mạnh người, trời sinh chiếm ưu. Ta muốn thuần túy một điểm, giống minh thạch thổ phù, cốc lệnh tắc băng phù, tại một số thời khắc, đều có đặc thù hiệu dụng. Lư Duyệt lấy ra Phi Huyên theo trong vết nước không gian cướp về gần 2.000 quang hoạch, không phải liền là ám môn vị sao, không phải liền là ưu tuyển sao? Dạng này một đống đồ vật đập xuống, dù là thần tiên, cũng phải thất điên bát đảo không cái gì đại dụng. Nguyên anh tu sĩ đều có nuôi không sống bao nhiêu năm bản mệnh pháp bảo, dù là dụ hoặc lại lớn, tu vi, thọ nguyên áp lực dưới, tùy tiện cu nở dê sẽ không bỏ. Vì lẽ đó, ưu tuyển ma bảo Lư Duyệt có 80% nắm chắc, là kết đan tu sĩ nhận chủ. Ám môn vị thích đến ám, kia nàng một cái phù lục đập xuống, nhìn nó chơi như thế nào ám. Ngươi đây là cầm đồ vật đập sao? Sư muội nhạc hề hề, hình như muốn dở trò xấu dạng, để bọn hắn những thứ này làm sư huynh làm sư tỷ đều dở khóc dở cười. Ngươi đây là lấy tiền đập tiền là cái gì? Chỉ có bỏ ra tiền, mới là chính mình tiền, không tốn tiền. Ai biết tương lai rơi vào người nào tay? Lư Duyệt hướng Sở Gia Kỳ chớp mắt cười, đây chính là kinh nghiệm, đừng nói ta cái này làm sư muội không nói cho các ngươi biết, ta tại Đọa Ma Hải thời điểm, vì cái gì ta có thể làm ma tinh, cũng bởi vì ta đánh không lại thời điểm, chính là cầm đủ loại phù đập, chiêu này trăm thử khó chịu. Hơn nữa, thử đứng lên, thật phi thường sảng khoái, chiêu này tuyệt đối là nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu pháp bảo. Được. Tô Đạm Thủy vô chán, bọn họ lo lắng nha đầu này an toàn, hoàn toàn là ăn nhiều chết no. Chưa xong còn tiếp.